Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Lòa Thay Minh Tinh Truyền Hình Đường. 9, Quý Ngôn Ngôn Tiểu Thư, không nghĩ tới ngươi lần này nhưng là theo phía sau màn đi đến trước đài. Lê Thanh mặc một thân màu trắng dây kết váy, tẫn hiển tao nhã cao quý. Trình Ý cười ngâm ngâm đối với Quý Ngôn Ngôn nói chuyện. Mà bên cạnh nàng, đúng là tây trang dày da tràn đầy quân tử phong phạm Quan Tư Thành. Hai người đứng chung một chỗ, trai tài gái sắc, tương đương đăng đúng, kịch tổ không ít người đều hướng tới bên này nhìn qua. Cũng vì Lê Thanh theo như lời Quý Ngôn Ngôn phía sau màn chuyển tới trước đài mà hoang mang. Chẳng lẽ, hai người nhận thức, phía sau màn chuyển tới trước đài là có ý tứ gì? Mọi người sáng ngời dưới ánh mắt. Mộ Ngôn Ngôn thản nhiên cười, đúng vậy nha, nếu không là Lê Thanh tỷ nhanh tay miệng độc, nói không chừng, ta còn ở phía sau màn đâu, nhanh tay, miệng độc, này lại là có ý tứ gì? Vây xem đám người không biết tình hình cụ thể đều ở nghi hoặc. Đương sự Lê Thanh lại nhân Mộ Ngôn Ngôn này trực tiếp minh chỉ nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt có chút hứa vặn vẹo. Không phải là nói nàng muốn xem nàng miếng dán ngực cùng với làm cho nàng rời đi kịch tổ. Bỗng nhiên nói lên này, là muốn nôn nàng, Lê Thanh bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú vào Mộ Ngôn Ngôn. Lại đột nhiên bật cười, trước đài cũng tốt, ta có thể thời khắc chiếu cố ngươi, chiếu cố, hai chữ phá lệ tăng thêm. Mộ Ngôn Ngôn đương nhiên hiểu không là thường nhân lý giải trên ý nghĩa cái kia chiếu cố. Không chừng muốn xử cái gì cây gậy đâu, nhưng nàng cũng không e ngại, cười cười, nói lời cảm tạ sau, liền rời đi nơi này, ai sẽ sợ đâu, nàng cũng không phải cái kia yếu đuối khiếp đảm Quý Ngôn Ngôn. Lê Thanh này đẳng cấp nhân, nàng ở kiếp trước chẳng lẽ còn gặp thiếu. Mộ Ngôn Ngôn rời đi sau, Lê Thanh kéo Quan Tư Thành cổ tay hướng phòng nghỉ đi đến. Trong đầu còn đang suy nghĩ thế nào thu thập này không có mắt thế thân. Quan Tư Thành liền hỏi, ngươi vì sao như vậy nhằm vào Quý Ngôn Ngôn? Nhằm vào, Lê Thanh thanh âm có chút bén nhọn, lập tức buông ra Quan Tư Thành thủ, ngẩng đầu căm tức hắn. Ta nói, ngươi nên sẽ không cùng nàng vỗ một hồi kích tình diễn. Cho nên nhớ mãi không quên đi. Quan Tư Thành nhíu hạ mi. Ngươi suy nghĩ nhiều, ý thức được ngữ khí quá mức cứng ngắc. Mà Lê Thanh hiện thời địa vị còn mạnh hơn hắn nhiều là mani Quan Tư Thành ngữ khí nhu hòa một ít. Nàng làm sao có thể so được với ngươi? Ngươi mới là ta để ý nữ nhân, tốt nhất là như vậy. Lê Thanh tức giận chưa tiêu, nhưng tốt xấu tốt lắm một điểm. Hùng hổ nói, ta liền là không quen nhìn nàng. Nữ nhân này liền ỉ vào một thân dáng người cùng một chương yêu diễm khuôn mặt. Cứ nhiên đổi ta, cũng không xem ta là ai. Quan Tư Thành bất động thanh sắc nhìn thoáng qua của nàng thắt lưng. Ngẫm lại tối hôm đó chụp kích tình diễn khi Quý Ngôn Ngôn sa mỏng sau khêu gợi thân thể. Theo bản năng liếm liếm môi, dưới thân mỗ cái địa phương cũng có biến hóa. Hắn giữ chặt Lê Thanh, tiến đến nàng bên tai hạ giọng. Thân ái, mặc kệ người không liên quan, chúng ta, có phải không phải nên đi phòng nghỉ ngơi một chút? Nam nhân thanh âm trầm thấp lại mang theo nào đó quen thuộc khàn khàn. Lê Thanh liếc hắn một cái, mặt liền đỏ, hai người bán thôi che đậy hướng phòng nghỉ mà đi. Tuyên bố hội bắt đầu một lát, Lê Thanh cùng Quan Tư Thành mới khoan thai đến chậm, hai người trên mặt mang theo phảng phất xuân phong quất vào mặt bàn tươi cười. Xứng đến cực hạn, các phóng viên vội vàng hỏi vấn đề, Lê Tiểu Thư cùng Quan Tiên Sinh là bởi vì sao mà ra diễn này bộ điện ảnh đâu? Tình lữ đương quay phim có phải hay không thoải mái rất nhiều? Lê Thanh cười yếu ớt, khen tặng đạo diễn, đầu tiên là bởi vì ta luôn luôn rất muốn cùng Khương Thạch đạo diễn hợp tác. Thứ hai, sân nhà là Lê Thanh đám người, Mộ Ngôn Ngôn không có cách nào khác tham dự. Nhưng nàng luôn luôn đứng ở trên đài cười yếu ớt, áo sơ mi trắng nàng ở hồng hồng lục lục nữ diễn viên cùng với màu đen hệ nam diễn viên chung phá lệ. Dễ thấy, giống như là đánh nhu hòa ngọn đèn giống nhau, dưới đài luôn luôn quay chụp nhiếp ảnh ra kêu lên bên người nữ nhân. chỉ vào trên màn hình Mộ Ngôn Ngôn, nhỏ giọng nói, này diễn viên, có phải không phải rất hấp dẫn toàn bộ hình ảnh ánh mắt? Muốn đem nàng điều rồi chứ? Ngoặc kép, hết chương.